Hiền thê đoàn đoàn quyền quyền. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khẽ mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một chuỗi dây chuyền tinh xảo khảm hồng ngọc. Ném lên bàn, đây chẳng phải là đồ hồi môn của nhị phu nhân sao? Vật tinh xảo như vậy, e là món đồ tốt mà muội định để dành cho chân tỷ nhi làm của hồi môn. Cớ sao lại trôi dạt tới tiệm cầm đồ của nhà ta vậy? Nhị phu nhân, e là người đã chất vấn sai người rồi đấy. Gần đây, nhị gia của hầu phủ đang vô cùng phiền muộn. Vị đại tẩu mới gả vào đúng là một nhân vật khó chơi. Không những đoạt lấy quyền quản gia mà còn tra soát sổ sách vô cùng nghiêm ngặt. Trước kia, ai trong phủ mà chẳng biết hắn được lão phu nhân sủng ái. Quản sự đều tình nguyện làm sổ sách giả giúp hắn rút tiền công. Vậy mà vị đại tẩu kia vừa nhậm chức đã lập tức xử lý hai quản sự lớn, khiến hắn ngay lập tức lâm vào cảnh thiếu hụt bạc. Càng đáng giận hơn, ả nhân tình hắn nuôi dưỡng bên ngoài lại đang gây rối. Nghe nói gần đây trong kinh thành đang thịnh hành câu chuyện về các tiểu thư nhà quyền quý si mê công tử nhà giàu. Ai ngờ công tử lại bị hoàng gia chọn làm phò mã. Tiểu thư đành cam tâm làm thiếp thất. Nào ngờ sau khi thành hôn, phò mã và công chúa ân ái mặn nồng, liền ruồng bỏ tiểu thư kia. Đêm qua, tiểu kiều nằm trong lòng hắn, ngấn lệ hỏi hắn liệu sau này có giống như vị công tử kia, sẽ ruồng bỏ nàng hay không. Hắn miệng thì ngọt ngào dỗ dành, nhưng trong lòng lại tràn đầy khinh miệt. Chuyện trong truyện sách chỉ là mấy tiểu thư nhà quyền quý tự nguyện sa ngã, còn nàng chỉ là một ca cơ thanh lâu, ai ai cũng khinh rẻ, lấy gì để so sánh với người ta. Không hiểu sao, hắn bỗng nhớ tới con sư tử cái trong phủ, người vợ chính thức của hắn. Hắn và nàng vốn là biểu huynh biểu muội, thuở nhỏ cùng lớn lên. Khi đó nàng xinh xắn khả ái, hai người cũng từng có đôi ngày mặn nồng. Đáng tiếc, nàng không có tiền đồ, xuất thân lại là nữ tử thương gia, hơn nữa nhiều năm không sinh được con nối dõi, vì chút lợi lộc còn con mà khắp nơi tính toán, thực chẳng đáng để bước lên nơi vinh hiển. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Nếu không phải vậy, hắn cũng không đến mức phải ra ngoài vụng trộm với hạng người như tiểu kiều. Khác hẳn với vị đại tẩu trước kia mà đại ca hắn cưới, tuy gia thế không cao, nhưng dung mạo tựa tiên nữ 9 tầng trời, cử chỉ đoan trang nhã nhặn. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, cuối cùng cũng vì một chuyện mà bỏ mạng. Hắn mơ mơ màng màng, bên tai lại vang lên tiếng thì thầm mềm mại của tiểu kiều. Gia của thiếp, đứa bé trai chúng ta sinh ra cũng đã gần 1 tuổi rồi, vậy mà vẫn chưa được bước chân vào cửa hầu phủ, ngay cả chút tài sản cũng không có. Thiếp thật sợ, sợ một ngày nào đó nhị phu nhân phát hiện ra, thiếp và đứa nhỏ sẽ không còn trốn dung thân. Thiếp vì gia mà C-H-E-T cũng cam lòng. Chỉ là tội nghiệp đứa bé, rơi vào hoàn cảnh có người mẹ hèn mọn như thiếp. Xin gia thương xót, ban cho mẹ con thiếp mấy cửa tiệm, để sau này còn có nơi nương thân. Nhị gia phẩy tay, giọng nói lười nhác. Được rồi, tất cả theo ý nàng. Hắn thầm tính toán, đã đến lúc lừa ít bạc từ tay con sư tử cái kia rồi. Cứ bảo là để mừng thọ lão gia đồng môn, dù sao thì nàng cũng ngu muội, chẳng hiểu nổi những chuyện giữa đám nam nhân. Hôm sau, hắn chỉnh tề quần áo, trở về viện trong hầu phủ, thuận tay mua ít bánh ngọt ở ven đường, định mang đến cho lão phu nhân. Trước là lấy lòng, sau là moi ít bạc ra ngoài tiêu xài. Vừa bước chân tới Thọ Khang đường, đã cảm thấy bầu không khí trong phòng dường như có điều gì đó không ổn. Vừa bước vào cửa, hắn liền nhìn thấy đại ca và đại tẩu của mình ngồi một bên. Lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, im lặng uống trà không nói một lời. Còn thê tử của hắn thì sắc mặt âm trầm, kéo theo chân tỷ nhi, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nhị gia cười cợt đi tới trước mặt lão phu nhân, vừa quỳ xuống thỉnh an vừa đưa hộp bánh như dâng vật báu. Ngày hôm qua công vụ bận rộn đến tận khuya, sợ làm phiền đến giấc nghỉ ngơi của mẫu thân nên con đành tạm nghỉ bên ngoài một đêm. Sáng nay đi ngang qua tiệm bánh mẫu thân thích nhất, liền mua ít bánh mang về, xin mẫu thân nể mặt nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không. Nói xong, hắn lại quay sang kéo tay nhị phu nhân. Những ngày gần đây công vụ bận rộn, đợi xong việc, ta sẽ bù đắp cho nàng. Ông lão nhà họ Diêu, cha của ngự sử Siêu, sắp tới sẽ thọ 70. Ông ta phụ trách việc thuyên chuyển quan viên. Nàng mau lấy ra 1.000 lượng bạc, không thì vài cửa tiệm cũng được. Ta cần dùng ngay, ngươi bận công vụ. Nhị phu nhân cười lạnh, ánh mắt mang theo ý chế giễu. Nhị gia tự coi mình là đại ca chắc, văn không xong, võ chẳng thành, chỉ biết dùng tiền kết giao đám bằng hữu rượu thịt. Dứt lời, nàng từ trong NGC áo lấy ra một chuỗi dây chuyền chạm khắc tinh xảo, ném thẳng vào mặt hắn. Không biết người định mang thứ này đi tặng cho vị đồng môn nào? Sắc mặt nhị gia lập tức trở nên khó coi, ngẩng đầu trừng mắt nhìn nhị phu nhân. Cách chương.